Chương 380, để cho ta tới thay thế nàng. Ở cách xa 5-6 mét chỗ ngừng, Đường Giao lần nữa cao giơ hai tay bình tĩnh nói ra, chớ khẩn trương, trên người ta không có vũ khí. Bởi góc độ quan hệ, Lưu Húc nhìn sang, ánh mắt lợi hại có thể dùng cái kia cầm quần áo chống đỡ chướng phòng mỡ tủng gò đồng đảo bô dường như gần trong gang tấc. Trời ạ, Lưu Húc hầu như không nhịn được nghĩ tự tay, ở Đường Giao gò đồng đảo trước dùng sức nắm lại nói, ta chỉ là muốn trợ giúp ngươi. Đường Giao ôn nhu nói, tận lực muốn chân an đối phương tâm tình. Giúp ta, ta lão công bị tiện nữ nhân lừa chạy, ta phải ung thư vú, màn cối, bác sĩ muốn cắt mất ta nhũ phòng, ngươi giúp thế nào ta, ha ha ha. Nữ nhân điên nhanh cười một tiếng, trong tay dao bầu xuống phía dưới khơi một cái, thế như trẻ che cắt nghiêu địch vào áo, bao trùm ở quý báo dưới nội y gò đồng đảo bộ phận lộ ra. Lưu Húc con mắt lần nữa trợn tròn, ánh mắt từ Đường Giao trên người y không thôi chuyển qua nghiêu địch trên người. Ngươi không muốn thái hướng di chuyển, mặc dù Đường Giao gặp rất nhiều sóng to gió lớn, thân thủ bắt quá không biết bao nhiêu cùng hung cực các phần tử phạm tội, nhưng là đối mặt như vậy một cái hoàn toàn tự giận mình kẻ điên, nàng không phải không thừa nhận tâm lý thế tiến công hầu như không có khả năng thành công. Các ngươi những thứ này dài một đôi đại nữ là chết tiện nữ nhân, vọng tưởng cướp đi ta lão công, hai anh, ta muốn cách ngươi đây. Đối với câu dẫn nam nhân đại nữ là tử điên nữ tử cuồng loạn kêu lên, Nghiêu Địch triệt để sợ choáng váng, cả người đều thử ra. Nghe xong lời của đối phương, Đường Giao tâm quất chặt, suy nghĩ thật nhanh chuyển động, nàng cắn môi, quyết định nhanh chóng làm ra quyết định, trầm giọng nói, ngươi có thể không thể bỏ qua vị nữ sĩ này, để cho ta tới thay thế nàng. Câu này lời vừa nói ra, tránh trở ở một bên cơ hội Lưu Húc, ở vào cực độ trong sự sợ hãi Nghiêu Địch đều ngây dại, ngay cả nữ nhân điên đều hầu như không phải tin tưởng lỗ thai của mình, trong miệng tiếng cười điên cuồng đột nhiên ngừng lại. Đường Giao thần sắc nhưng vẫn là như vậy tự nhiên. Thanh lệ trên mặt trái xoan vẫn duy trì trước sau như một lạnh lùng nghiêm nghị chấn định, tựa như đang nói một việc không quan trọng giao dịch. Nghe xong cái này quang minh lẫm liệt trả lời, nữ nhân điên dường như bị rung động, nàng ngây người tốt mấy giây không có lên tiếng, sắc mặt âm tình bất định, không biết đang suy tư cái gì. Ngược lại ngươi chỉ là muốn một người nữ nhân thân thể phát tiết mà thôi, đối tượng nếu đổi lại là ta còn không phải giống nhau. Đường Giao nói, vô tình hay cố ý đỉnh đỉnh gò đồng đảo, đồng thời dưới chân bất động thanh sắc chậm rãi đi về phía trước. Điều kiện của ta lẽ nào có thể so với vị nữ sĩ này kém sao? Điên nữ tầm mắt của người không tự chủ được nhìn đi tới, hiển nhiên đều là nữ nhân, nàng cũng bị Đường Giao cực kỳ chọc hỏa vóc người hấp dẫn, chỉ là tạm thời do dự bất quyết. Đứng lại, nữ nhân điên đột nhiên hét lớn một tiếng, lôi Nghiêu Địch phía bên phải sườn xê dịch hai bước, vẫn rúc vào nhất góc chỗ lom xuống, lại kéo xa cùng Đường Giao khoảng cách. Ngươi đừng nghĩ gạt ta rút lui, tuy là trong tay ngươi không có vũ khí, thế nhưng ngươi vừa rồi đá ta một cước kia, ta còn nhớ được. Hừ hừ, ta sẽ không để cho ngươi tới gần trừ phi ngươi trước cởi quần áo. Điên nữ tử nói rất có trật tự, hơn nữa người cũng cực kỳ nhạy bén, hoàn toàn nhìn không ra là một có bệnh người. Cởi quần áo, Đường Giao đứng vững cước bộ, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, Linh Tú nhướng mày, trong trẻo lạnh lùng trong hai tròng mắt không khỏi dần hiện ra tức giận. Đối với, cởi quần áo. Điên nữ tử cuồng loạn quát. Ngươi Đường Giao phẫn nộ nhìn chằm chằm đối phương, gò đồng đảo ở y phục hạ khí nào phập phồng. Nàng cấp tốc chuyển động ý niệm trong đầu, nhưng là trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra ứng đối thượng sách. Hai anh, liền y phục cũng không chịu cởi, còn nói cái gì nguyện ý thay nàng bị ta cắt mất gò đồng đảo bộ phận. Nữ nhân điên tố chất thần kinh vậy cùng thiếu, cút ra ngoài cho ta, a không muốn, cầu ngươi không muốn cắt mất ta nhũ phòng, ta cho ngươi tiền, cho ngươi 1 triệu. Nghiêu Địch mang theo tiếng khóc nức nở tuyệt vọng tiếng kêu vang vọng chung quanh, nghe tới khiến người rung động. Đường Giao lòng có chút rối loạn, đi qua nàng cũng từng nhiều lần người lâm vào hiểm cảnh. Cho dù là mặt đối với uy hiếp tánh mạng lúc, nàng có thể bảo trì tuyệt đối chấn định. Nhưng là, lúc này đây kẻ bắt cóc lại muốn nàng cởi quần áo, thích hợp Giao mà nói, loại khuất nhục này quả thực so với tử vong còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Suy một tiếng, Giao bầu tiếp tục đẩy ra Nghiêu Địch đồ lót đai an toàn, bảo dưỡng tốt đẹp chính là nữ thể ở bãi đậu xe dưới đất hơi lạnh trong không khí không giúp phát run. Nghiêu Địch vóc dáng rất khá, mà trên người nàng món đó nội y cùng với nói che giấu, chẳng nói liêu nhân dục nghiệm. Đường Giao không kịp ngăn lại, Lưu Húc nội tâm hô hoán nhảy nhót chi tế, nữ nhân điên không kịp chờ đợi đem Nghiêu Địch bờ giờ a lôi kéo, phốc một cái, Nghiêu Địch nửa người trên liền hết. Dừng tay, ta đây liền cởi. Đường Giao nhịn không được rõ ràng quát một tiếng, theo hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nữ nhân điên quả nhiên dừng tay lại, hai mắt sáng quắc nhìn nàng, đồng dạng dùng nóng cháy nhãn quang nhìn Đường Giao, còn có trốn tránh ở một bên Lưu Húc. Cơ hồ là nín thở. Hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vào Đường Giao, Lưu Húc nóng rực ánh mắt nhìn thẳng nàng y phục dưới cái kia sặc sỡ động nhân đường cong. Đường Giao biết mình không có thời gian do dự nữa, nàng liều một cái, nghiêng người sang đang đối mặt lấy nữ nhân điên, tự tay đem áo từ váy lì dạ đi ra, sau đó chậm rãi cởi ra từng viên một đồng chất cúc áo. Bởi mấy lần cải biến vị trí, lúc này nàng vừa lúc đứng ở nữ nhân điên cùng Lưu Húc vị trí hiện thời ở giữa, nhưng là từ Lưu Húc góc độ nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy đường giao hiểu điệu lưng. Dựa vào, cái gì cũng nhìn không thấy Lưu Húc thì thào nguyên rủa, nhưng cũng không thể tránh được. Mặc áo khoác rất nhanh ném đến tận trên mặt đất, theo là bên trong áo sơ mi màu trắng. Đường giao lại tựa như có lẽ đã nén lại khí, chấn định cởi trên người từng món một quần áo và đồ dùng hàng ngày, động tác ung dung tựa như ở trong phòng ngủ mình thay y phục tựa như, hoàn toàn nhìn không ra vẻ kinh hoàng. Bị người dùng con mắt nhìn chằm chằm mạnh mẽ xem, mặc dù đối phương là một phụ nữ, thế nhưng đường giao vẫn cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Chết tiệt của nàng mặt cười một hồi phát nhiệt, rốt cuộc vẫn là không nhịn được nổi lên đỏ ửng. Trong chấp nhoáng này nàng ý thức được không quản lý mình cỡ nào kiên cường dũng cảm, nhưng dù sao vẫn là một nữ nhân. Nếu như kẻ bắt cóc thật là một người nam nhân, đường giao cũng không biết mình sẽ có hay không có lớn như vậy dũng khí, ngay trước mặt của đối phương, cởi quần áo ra, may mắn trước mắt còn không phải cái này hỏng bét tình huống. Nếu như kẻ bắt cóc là nam nhân lời nói, chính mình vẫn sẽ hay không dùng phương pháp như vậy tiếp cận đối phương.